Mà thế có cái siêu thị. Tác giả, Nhất Thủy Thanh Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8. Trần Mai Mân trơ mắt mà nhìn rơi xuống siêu thị phòng hộ phạm vi ngoại nam nhân trên mặt đất thống. Khổ mà quay cuồng gào giống. Chung quanh tang thi nhân cơ hội súm lại đi lên phân thực mới mẻ huyết nhục. Vài phút sau, súm lại ở bên nhau tang thi tản ra. Một cái thân tang thi lung lay từ trên mặt đất đứng lên. Kéo tàn khuyết thân thể, dần dần du đãng đến địa phương khác, Trần Mai Mân vẫn luôn đem chính mình gắt gao nhét ở siêu thị. Góc chung, giả dạng làm điêu khắc, qua nửa ngày, nghe siêu thị chung không ngừng tuần hoàn truyền phát tin siêu thị cùng thương phẩm giới thiệu. Nàng đột nhiên giống nhớ tới cái gì giống nhau, một cái giật mình từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vọt tới kệ để hàng biên. Ý đồ đem trên kệ để hàng đồ vật tất cả đều lộng tiến chính mình trong lòng ngực một phen bận việc. Qua đi, Trần Mai Mân lại tan vỡ phát hiện nàng một khối bánh quy. Một viên bọt nước đều từ trên kệ để hàng bắt không được tới. Ở điên cuồng mà xả tú một phen vẫn như cũ không hề thành quả sao. Nàng rốt cuộc có thể bình tĩnh lại, cẩn thận đọc khởi lá mỏng thượng chớp động chữ viết. Nàng vô pháp bình thường đạt được thương phẩm nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Thỉnh trước đổi siêu thị đặc biệt tiền, cẩn thận nghe qua siêu thị quảng bá Trần Mai Mân đương nhiên. Biết nên như thế nào mới có thể được đến siêu thị tiền. Cũng bởi vậy càng thêm vô lực càng thêm tuyệt vọng, tiện đà vô cùng phẫn nộ lên. Nàng nếu có thể giết tang thi kia nàng còn chạy cái gì chạy. Kế tiếp theo dõi hình ảnh tràn ngập Trần Mai Mân tức giận mắng cùng hài tử khóc thét. Lục Lê đau đầu mà nhéo nhéo giữa mày. Đem tràn ngập như là, dựa vào cái gì không cứu ta lão công? Nếu là dám đem ta cũng làm ra đi tin hay không lão nương tạp các ngươi chiêu bài. Khai siêu thị loại này thời điểm không đem đồ vật miễn phí phân cho chúng ta còn muốn lấy tiền. Thật là lương tâm đều bị cậu ăn chờ tức giận mắng bộ phận toàn bộ mau vào lửa quá. Lại phát hiện lúc sau không có gì nội dung, lại lần nữa từ nhỏ tùng chỗ xác định siêu thị mỗi ngày. Mặc kệ là mở ra 8 giờ, 14 tiếng đồng hồ vẫn là 24 tiếng đồng hồ. Hoạt động phí đều là giao đồng dạng 100 kim sau. Lục Lê quyết định về sau nàng siêu thị liền mở ra mọi thời tiết 24 tiếng đồng hồ. Xem như cho thỏa đáng không dễ dàng chạy trốn tới nơi này người cung cấp một cái ngắn ngủi nơi ẩn. Núp trừ phi có chút người hành vi xác thật xúc phạm đến nàng điểm mấu chốt không thể tha thứ. Hoặc là sắp trở thành tang thi, mới có thể bị hạn chế đi vào. Đến nỗi cùng loại Trần Mai Mân nhục mạ. Nàng coi như không nghe được đi, nghĩ đến có người khả năng hội trưởng kỳ dừng lại ở siêu thị trong đại sảnh, Lục Lê lại sửa chữa siêu thị đại sảnh bố cục, ở góc vị trí tăng thêm buồng vệ sinh, rơi chậm lại buồng vệ sinh quy cách xử chi càng phù hợp địa cầu trước mắt sử dụng thói quen. Cũng chuyên môn thiết trí phù hợp nhân loại thường thức môn cùng nhãn hiệu sửa chữa hoàn thành Lục. Lê thở dài một cái. Tan đi trong lòng nho nhỏ không thoải mái, không hề chú ý siêu thị đại sảnh tình huống, mà là thuyên chuyển vệ tinh thật cảnh bản đồ, tuần tra khởi chiêu dương thị thật khi tình hình giao thông tin tức. Nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm, tỉ như, về nhà, tỉ như, cứu người, Lục Lê cha mẹ trừ bỏ cho nàng để lại một bộ cửa hàng ngoại còn cho nàng để lại một bộ nhà. Phòng ở vào chiêu dương thị trung tâm thành phố hảo vị trí hảo đoạn đường. Nhưng bởi vì ra khoảng cách siêu thị có mười mấy phút ô tô xe chính, 30 phút tả hữu xe đạp xe chính, cho nên Lục Lê cũng không phải thường thường về nhà, nhưng nàng lại không nghĩ đem phòng ở cho thuê, vì thế mỗi tuần ít nhất phải đi về 2-3 lần quét tước phòng. Tăng thêm điểm nhân khí, mà thế sau. Đã từng giá trị xa xỉ trung tâm thành phố nơi ở lâu không chỉ có không đáng một đồng. Còn thành gánh nặng, Lục Lê cũng không phải muốn phòng ở. Nàng muốn lấy về chính là trong phòng đồ vật. Trong nhà còn giữ cha mẹ cùng nàng vật phẩm. Người một nhà ảnh chụp tư. Này đó Lục Lê đều không nghĩ vứt bỏ. Vừa lúc nàng hiện tại có an toàn vô cùng siêu thị kho hàng. Nàng có thể gửi ở kho hàng chung. vẫn luôn bảo tồn, chờ lấy về lưu tại trong nhà đồ vật sau. Lục Lê bước tiếp theo chuẩn bị tiếp tục hướng ở vào Chiêu Dương thị một cái khác phương hướng xa. Hoa nơi ở tiểu khu đột tiến, bởi vì nơi đó ở nàng cha nuôi mẹ nuôi, Trương Minh Ngọc cha mẹ, Trương Tĩnh Thành cùng Mai Như, Lục Lê cùng Trương Minh Ngọc từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trương Tĩnh Thành cùng Mai Như đều đem nàng đương chính mình một cái khác hài tử quan tâm. Lục Lê tốt nghiệp đại học sau lựa chọn về nhà khai siêu thị mà không phải tiếp tục đào tạo sâu. Cha nuôi mẹ nuôi cũng giúp đỡ nàng bận trước bận sau. Còn thường xuyên ở tan tầm sau chuyên môn vòng đường xa đến xem tình huống của nàng lại về nhà, mà thế tới quá đột nhiên. Mà thế sau liền tiểu tùng thông tin công năng đều đã chịu hạn chế. Càng không cần phải nói trên địa cầu so sánh với tới càng nguyên thủy thông tin thiết bị. Hoàn toàn vô pháp bình thường sử dụng, Lục Lê căn bản vô pháp liên hệ đến bạn bè thân thích. Cho dù tiểu tùng vẫn luôn ở dựa theo Lục Lê cung cấp hình tượng cùng địa chỉ thật khi giám sát. Nhưng đến nay mới thôi. Chỉ biết thường thiên thì vẫn may mắn còn tồn tại. Cùng với từ thường thiên tắc hành vi phỏng đoán Trương Minh Ngọc hẳn là cũng may mắn còn tồn tại. Đến nỗi cha nuôi mẹ nuôi, đều không hề tin tức Lục Lê rõ ràng mà hy vọng bọn họ hết thảy mạnh khỏe. Không chiếm được tin tức chỉ là bởi vì bọn họ sớm một bước đã nhận ra dị thường. Đến nay không có ra quá môn mà thôi, mà thế tiền sinh sống phương tiện. Náo nhiệt phi phàm trung tâm thành phố nơi ở tiểu khu. Hiện giờ thành làm Lục Lê đau đầu dị thường tồn tại. Căn cứ thật cảnh bản đồ biểu hiện, từ siêu thị về đến nhà dọc theo đường đi cũng không thái bình, đối với Hạ Quốc tới nói. Mà thế phát sinh thời gian đại khái là buổi sáng 8 giờ tả hữu. Không có khiêng quà tiến giai thí luyện bắt đầu khi sinh mệnh tiến hóa quá trình người phần lớn tại. Đây đoạn thời gian nội thất bại. Khiêng quá khứ người cũng phần lớn tại đây đoạn thời gian nội tỉnh lại, rất nhiều người cũng chưa tới kịp ra cửa đã bị chắn ở trong nhà, này đại đại giảm bớt trên đường áp lực, nhưng tóm lại có tỉnh đến sớm hơn, hoặc là tỉnh lại sau không phát hiện dị thường người, vì thế trên đường vẫn là bị giải rác liên hoàn chạm vào nhau chiếc xe ngăn chặn con đường, lại sau. Lại một ít phản ứng nhanh nhạy người ý đồ lái xe hướng ngoài thành trốn đi. Vì chạy trốn bọn họ cái gì lộ đều dám xông vào một lần. Vì thế, hiện giờ Chiêu Dương thành phố con đường đã hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Đặc biệt là trung tâm thành phố cùng với nơi ở tiểu khu tập trung địa phương. Đã đổ đến chật như nêm cối. Như vậy thật cảnh bản đồ xem đến Lục Lê thật sự đau đầu ai. Tiểu Tùng, ngươi nói lại quá một hai ngày. Trong thành tình huống là sẽ càng tốt một ít vẫn là càng kém một ít. Lục Lê so đo trên bản đồ hơn 20 km lộ trình. Sự cố nghiêm trọng nhiều phát địa phương liền có khắp nơi. Một ít khai đến mau đâm cho tàn nhẫn chiếc xe đã nổi lên hỏa. Lục Lê hoài nghi, giây tiếp theo chỉnh chiếc xe đều giống điện ảnh diễn đến như vậy nổ mạnh cũng không có gì hào khí. Quái! Này còn chỉ là từ siêu thị đến nàng chính mình ra mà thôi. Lại từ nàng chính mình ra đến Trương Minh Ngọc ra. Tình huống liền càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều nhân loại đã bắt đầu nhìn thẳng vào hiện. Trạng, tận lực tự cứu, thời gian kéo đến càng lâu. Tiến vào trung tâm thành phố khó khăn sẽ càng lớn. Trên thực tế, Tiểu Lê ngươi hiện tại tưởng một mình tiến vào trung tâm thành phố khó khăn cũng không nhỏ, bất quá. Tin tức tốt là, chùm siêu thị hệ thống sẽ vì ngươi sinh mệnh an toàn cung cấp lớn nhất bảo đảm. Đường ngươi rời đi siêu thị khi, tổng điều khiển sẽ nghĩ hóa thành ngươi hy vọng bộ dáng. Bị ngươi mang theo tại bên người, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào tổng điều khiển. Tiến hành kinh doanh siêu thị thao tác hoặc tránh né nguy cơ. Thậm chí có thể tiến hành huấn luyện cùng nghỉ ngơi. Vẫn luôn canh giữ ở tổng điều khiển ta sẽ ở ngươi bận rộn thời điểm. Dựa theo ngươi giả thiết trợ giúp ngươi kinh doanh siêu thị. Đồng thời cũng sẽ thật khi chú ý tình huống của ngươi. Sẽ ở ngươi gặp được nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm khi chủ động đem ngươi mang về tổng điều khiển. Đương nhiên, nếu ngươi tưởng trở lại siêu thị nói.